Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3830, chương 3831, thế không thể đỡ. Chủ tể quân Pháp chỉ truyền khắp toàn bộ cổ linh mộ phần. Bất kể là bất kỳ một thế lực nào cũng tốt, hay hoặc giả là tán nhân cũng được, toàn bộ rơi vào khiếp sợ, khai chiến. Hai thế lực lớn cứ như vậy khai chiến. Bọn họ không dám tưởng tượng a. Bởi vì sao a? Cái này tám quân ba điện trong lúc đó tuy là chung đụng không tính là quá hài hòa. Có thể cũng không trở thành lập tức khai chiến a. Hết thảy thế lực cùng cá nhân đều là mộng. Chẳng qua rất nhanh, bọn người kia liền làm ra nhanh chóng tuyển trạch cùng chuẩn bị. Bởi vì rất hiển nhiên, lần này đại chiến muốn dính líu thế lực sợ rằng sẽ rất nhiều. Quả nhiên, ở chủ tể quân Đông Phương Hiên Viên Pháp chỉ mới vừa truyền hạ về sau, thần cảnh quân liền tuyên bố toàn lực ủng hộ chủ tể quân, không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí, ở lúc cần thiết, hội cho phép thần cảnh quân bên trong cái kia vị lão tổ xuất thủ. Đạo này Pháp chỉ lại một lần nữa lay động cổ linh mộ phần. Lão tổ, cái kia không được chính là đại viên mãn a. Thiên a, dĩ nhiên có liên lụy đến đại viên mãn. Lần này đại chiến song phương là chuẩn bị làm gì a? Chẳng lẽ thật muốn không chết không thôi? Chiến, ta ma tôn điện chẳng bao giờ bỏ qua bất luận kẻ nào. Tám quân ba điện bên trong không khỏi dám chiến, trong ngày muộn lên. Ma tôn điện Pháp chỉ đồng dạng truyền khắp cổ linh mộ phần. Chẳng qua đạo Pháp chỉ này, nhưng điều không ít người trong lòng đều không quá thoải mái. Bao quát cái kia những thứ khác hai đại điện, nghe được về sau cũng đều là có chút trong lòng bốc cháy. Có ý gì? Ma tôn điện Pháp chỉ này là muốn tuyên chiến ba điện tám quân hết thảy thế lực chứ? Còn không khỏi dám chiến. Thật sự coi chính mình sở hữu hai vị đại viên mãn, liền có thể quét ngang vô địch. Nhưng mà, chưa cho những thế lực này bất luận cái gì thời gian. Ở ngày thứ hai sớm lên, chủ tể quân cùng ma tôn điện liền khai chiến. Chiến tranh lần đầu tiên bạo phát, mà sau hoàn toàn thu lại không được. Chiến tranh bạo phát, hơn nữa còn là toàn diện khai triển. Chủ tể quân hết thảy đầu sỏ, bao quát Đông Phương Hiên Viên, Khương Thái Uyên, nghe thấy thiên lôi ở bên trong, toàn bộ đều xuất thủ, mỗi bên tự phụ trách một cái phương hướng. Diệp Lăng Tắc thì là mang theo đại quân, lần nữa giết trở lại đến Bắc Hoang Thành. Bắc Hoang Thành bây giờ đã là một mảnh phế khư, không ít thi thể cũng đều chồng chất ở sụp đổ cung điện trên phòng ốc. Huyết tinh chi khí gay mũi. Diệp Lăng sau lưng, mang theo đầy đủ hơn vạn cường giả. Khi thấy trước mặt một màn này về sau, những người này tâm đều không khỏi tự chủ rút ra một cái. Thảm liệt a, nhìn cái kia phế khư trên từng cổ thi thể, thậm chí có thân người lên, vết máu vẫn là đỏ tươi. Rất hiển nhiên ở trước khi chết, giấy rùa không ít thời gian, những thứ này cũng đều là chủ tể quân dưới quyền con dân a. Đánh giết Phong Lôi Thành, Đô Thành, Oanh, Diệp Lăng rít gào giống giận, lập tức phóng lên cao, mang bọc ngập trời sát cơ, hướng Phong Lôi Thành phương hướng liền giết quá khứ. Tốc độ cực nhanh, mà sau lưng cái kia hơn vạn đại quân, cũng từng cái giống giận thao thao, nhãn chung đều là bạo ngược màu sắc. Diệp Lăng những thứ này người, tự như cùng một đoàn có thể chấn vỡ thiên địa mây đen. Hướng Phong Lôi Thành nhanh chóng na di đi. Lúc này, Phong Lôi Thành tường lên, mà tôn điện những thứ kia các cường giả. Sớm đã đợi nhiều lúc, khi thấy xa chỗ đen thùi lùi đoàn người đánh tới. Mặt của bọn họ trên không có sợ hãi chút nào, có ngược lại là giữ tợn sát cơ. Một cái không lưu. Sau một khắc, nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ nộ quát một tiếng. Mà sau theo Phong Lôi Thành trong thành trì, tường thành lên, phóng lên cao tối thiểu 30.000 đại quân, nhân số lên, có chênh lệch thật lớn. Có thể, chủ tể quân nhất phương khí thế, nhưng ở cái này chênh lệch thật lớn phía dưới, hung hăng nghiền ép Ma Tôn Điện. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai phe đại quân oanh sát đến cùng nhau, làm đầy trời huyết sắc sông thiên, phong lôi thành bên ngoài, một mảnh hỗn độn, kinh khủng kia trùng kích lực lượng, phảng phất bọt sóng tựa như, hướng bốn phương tám hướng liền nhộn nhạo đi, lan đến gần tường thành thời gian, cái kia cao ngất tường thành căn bản không có chút nào sức chống cự. Phảng phất là bùn cát, ầm ầm ngang vỡ, sụp xuống thành một mảnh, huyết sắc mịt mờ, vạn dặm sát cơ, làm chiều tà rơi xuống, toàn bộ phong lôi thành lên, đều bị huyết quang cho bao phủ lại. Cái này huyết quang không tiêu tan, ngưng tụ ở thành trên khoảng không, làm cho người kinh hãi run sợ. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, kiếm nhọn còn đang không ngừng tích lạc lấy tiên huyết. Ở thân thể của hắn bốn phía, từng cỗ thi thể chất đống, tối thiểu cũng có mấy ngàn người, toàn bộ đều là chết không nhắm mắt chết ở Diệp Lăng kiếm xuống. Quá bưu hãn, quá kinh khủng, bất kể là ai, hơn nữa vô luận nhiều thiếu số lượng, làm giết đến Diệp Lăng bên cạnh thời gian, luôn là rất quỷ dị tự chết, hoặc là bị trực tiếp hung hãn chu diệt, hoặc là liền xuất hiện mỗi bên chủng ngoài ý muốn. Nói chung, không có một cái có thể chạy trốn Diệp Lăng chu diệt. Một trận chiến này chủ tể quân có thể thắng xuống, 8/10 đều dựa vào Diệp Lăng một cái người, bởi vì hắn hấp dẫn tối cường cũng kinh khủng nhất hỏa lực. Toàn bộ phong lôi thành, không có một ngọn cỏ, mà phong lôi thành cũng là toàn bộ chiến trường lên, dẫn đầu bị chủ tể quân lấy xuống, chẳng khác gì là trận đầu báo cáo thắng lợi. Làm Ma Tôn Điện cùng chủ tể quân cái khác cường giả nghe được tin tức này về sau, tràn đầy kinh ngạc bên ngoài, chính là giải ra, há hốc mồm, mê man, đây chính là song phương đại chiến a. Không chết không thôi cái kia chủng, chủ tể quân nhân số tuyệt đối không chiếm ưu. Kỳ thực dựa theo Đông Phương Hiên Viên ban đầu cách nghĩ, căn bản không hy vọng xa vời Diệp Lăng có thể đánh hạ phong lôi thành. Chỉ là muốn làm cho Diệp Lăng liên lụy ở cổ thế lực kia. Thậm chí đã làm tốt Diệp Lăng đám người bị toàn bộ chu diệt chuẩn bị. Có thể làm tin tức truyền đến, liền hắn cũng há hốc mồm. Thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ phong lôi thành ra hỏa đều là một đám cọp giấy sao? Lập tức truyền cho ta mệnh lệnh, làm cho Bắc Minh trợ giúp những thành trì khác. Xa ở hắn Đông Phương Hiên Viên tùy ý truyền ra một đạo ý chỉ, phong lôi thành đại thắng. Như vậy đối với những thành trì khác mà nói, tuyệt đối có ưu thế thật lớn. Dù sao nhiều hơn một cổ lực lượng, Ma Tôn Điện không thể không đề phòng a. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hiên Viên tràn đầy tiếu dung. Có một tốt mới đầu. Cái này chàng chiến tranh tuyệt đối sẽ so với hắn tưởng tượng dễ dàng một điểm. Kết quả, cấp cho Diệp Lăng truyền lệnh làm cái tên kia, ở vài phần chung về sau liền thất kinh chạy trở lại. Không nhịn được thẳng nuốt nước bọt. Quân chủ đại nhân, Bắc Minh hắn đã theo phong lôi thành, hướng cái kia Ma Tôn Điện đô thành phương hướng giết đi qua. Ngăn không được, nói xong lời này, Đông Phương Hiên Viên chân hạ mềm nhũn, dường như ngũ lôi oanh đỉnh tựa như, bất khả tư nghị nhìn nói chuyện tên, hướng đô thành giết tới. Kháo, hắn điên, hắn là không phải điên, bọn họ mới lại có bao nhiêu người, cũng dám gan to bằng trời, hướng đô thành giết tới, lập tức truyền âm làm cho hắn trở lại cho ta, không thể dây dưa. Đông Phương Hiên Viên phá khẩu mắng to, thật vất vả trận đầu báo cáo thắng lợi, có thể Diệp Lăng lại mang người hướng nhân gia đô thành giết tới. Tìm đường chết đâu, đã truyền âm không được lên, Đối diện vị kia cường giả khổ sáp nói lần nữa. Hết, đây là Đông Phương Hiên Viên trong lòng cách nghĩ. Nhưng hắn căn bản không biết. Diệp Lăng cái này mang người giết tới. Dĩ nhiên tuôn ra một cái kỳ tích. Từ nơi này nhất thiên bắt đầu. Đầy đủ nửa tháng thời gian. Diệp Lăng mang theo vạn người đội ngũ. Dĩ nhiên trực bức đô thành. Liền hạ 13 tòa thành trì. Thế không thể đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.